Cực phẩm ta thiếu, chương 855, sát cục 1, góc truyện audio.com. Lịch Dược đi vào, Lịch Hoa Xuân không thể chờ đợi được đi tới. Bất quá, chứng kiến bộ dáng của bọn người Lịch Dược, nhịn không được nhíu mày. Đã thất bại, Lịch Hoa Xuân cho tới bây giờ cũng không phải một nữ nhân ngu xuẩn. Lập tức liền nghĩ đến kết quả này. Trần Gia ra tay, đã thất bại. Lịch Dược lắc đầu, nói ra, trừ chúng ta ra, người đi ra ngoài, một tên cũng không để lại, tất cả đều bị giết. Hơn nữa lúc này đây, Đoạn Thiên Môn cũng nhúng tay rồi. Lịch Dược nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ, muốn giết Trần Thanh Đế, cũng không có dễ dàng như vậy. Ở Mỹ đã xảy ra chuyện, ta đã biết. Lịch Hoa Xuân trầm ngâm một tiếng, trong con ngươi tràn đầy hận ý, không nghĩ tới. Mạng của cầu tạp chủng Trần Thanh Đế này, vậy mà cứng như vậy cũng giết không chết hắn. Chị Hoa Xuân tỷ, anh rể Hoa Hạ, sẽ không một chút lực lượng cũng không có a, mặc dù bây giờ anh rể không còn. Tổng nên lưu lại chút gì đó a. Hai mắt Lịch Dược híp lại thành một đầu thẳng tắp nhìn Lịch Hoa Xuân. Căn cứ Lịch Dược điều tra, tuy tin tức cũng không rõ xác thực, nhưng tin tức biểu hiện. Ở bên trong Thanh Bang, có người của Phó Dịch, hơn nữa, địa vị còn không thấp, lực lượng như thế nào có thể không mượn dùng thoáng một phát, thực lực Thanh Bang, không thể khinh thường a, Thanh Bang ở châu Á như thế nào? Lịch Dược không rõ lắm, nhưng ở Mỹ, thực lực Thanh Bang so với Mafia cũng không yếu, chỉ là ở Mỹ, Thanh Bang không được quyền quản lý thế lực ngầm, không sai. Lịch Hoa Xuân cũng không có giấu giếm, nhẹ gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác là có một điểm lực lượng. Hơn nữa, hiện tại còn nắm giữ ở trong tay của ta. Bất quá, cái lực lượng này, dùng để đối phó Trần Thanh Đế, thật sự là không dễ dàng. Ngay từ đầu, Lịch Hoa Xuân cũng không biết, Trần Thanh Đế là Trần gia Trần Đại Thiếu. Cho nên ở nàng xem ra, Thanh Bang Chiến Vương tỉnh khoát. Đủ để giết Trần Thanh Đế, đã biết thân phận Trần Thanh Đế, hiển nhiên là không được, cũng chính bởi vì như thế, Lịch Hoa Xuân mới có thể đi Mỹ, hướng cha của nàng, Lịch gia gia chủ cầu cứu, là lực lượng gì, đối với chúng ta mà nói, cho dù là một tia lực lượng, cũng là một trợ giúp, Lịch Dược trầm ngâm một tiếng, nói ra, chị Hoa Xuân, chị muốn giết Trần Thanh Đế. Đồng dạng, ta cũng muốn giết Trần Thanh Đế. Điểm này, hiển nhiên không thể gạt được chị. Cho nên, chúng ta đều phải xuất lực. Lực lượng trong tay của ta, là người Thanh Bang, địa vị ở Thanh Bang còn rất cao. Trong con ngươi Lịch Hoa Xuân lóe ra hàn mang. Nếu như vận dụng tốt, toàn bộ Thanh Bang đều có thể xuất động. Cũng không phải là không được. Muốn nói Lịch Dược không có điều tra Lịch Hoa Xuân. Đánh chết Lịch Hoa Xuân. Lịch Hoa Xuân cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá, Lịch Hoa Xuân có thể khẳng định, Lịch Dược tuyệt đối không có điều tra ra là ai. Nếu như ngay cả Lịch Dược cũng có thể điều tra ra. Ở trong Thanh Bang, ai là người của Lịch Hoa Xuân? Như vậy, Chiến Vương tỉnh khoát đã sớm chết không thể chết lại rồi. Thực lực Lịch gia rất mạnh không sai, nhưng chỉ là ở nước Mỹ, mà không ở Hoa Hạ. Lịch Dược có thể điều tra ra được, ở Thanh Bang có người của Lịch Hoa Xuân, đã phi thường không tệ rồi. Hơn nữa, Lịch Hoa Xuân có thể kết luận, không phải Lịch Dược điều tra ra được, mà là Lữ gia, cũng chỉ có Lữ gia, loại thế lực này mới có thể điều tra ra dấu vết để lại. Xem ra, địa vị người này ở Thanh Bang, thật đúng là không phải cao bình thường a. Lịch Dược cũng không có đi hỏi là ai. Hắn biết rõ, Lịch Hoa Xuân là tuyệt đối sẽ không nói. Chị Hoa Xuân, chị ý định lúc nào vận dụng người kia, để cho người kia điều động toàn bộ Thanh Bang, cho chúng ta sử dụng, có Thanh Bang ra mặt, ít nhất, Đoạn Thiên Môn không còn là uy hiếp gì rồi. Còn nữa, thông qua Thanh Bang có thể lấy đến lớn lượng súng ống. Lực sát thương cực kỳ nghiêu bức, nếu như có thể lấy đến đại pháo, đạn đạo gì đó. Vậy thì càng thêm hoàn mỹ, ở trước mặt công nghệ cao, cao thủ là cặn bã, nước Mỹ, trang viên của Ước Hàn Bối Tư Đạc, trong khoảnh khắc bị san thành bình địa là ví dụ tuyệt hảo. Cái kia chính là đạn đạo, hỏa tiễn phát ra tác dụng, toàn bộ trang viên san thành bình địa, người ở bên trong, tất cả đều bị oanh thành cặn bã. Loại vật này, cho dù lịch gia có thể lấy đến tay, nhưng lịch gia ở Mỹ, muốn vận chuyển đến cảnh nội Hoa Hạ, thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Ở phương diện súng ống đạn được, Hoa Hạ là tồn tại nghiêm nhất trên thế giới. Nhưng mà, bất kể nói thế nào, Thanh Bang cuối cùng là thế lực dưới mặt đất, lấy tới vũ khí lực sát thương cường hãn, hẳn là không khó. Ta không chỉ muốn giết Trần Thanh Đế, Đoạn Thiên Môn Đoạn Thiên, Đoạn Phàm cũng phải chết. Trong con ngươi Lịch Hoa Xuân, sát cơ bắn ra bốn phía, nếu như không phải bọn hắn, A Dịch sẽ không tự sát. Còn có 3 ngày, Lịch Hoa Xuân vươn 3 ngón tay, nói ra, 3 ngày sau, là ngày giỗ của vợ Đoạn Thiên thê tử, mẹ Đoạn Phàm, nguồn chuyện chuyện phun, ngày đó, Đoạn Thiên và Đoạn Phàm đều đi bái tế, ta sẽ ở ngày đó, để cho người của ta động thủ, Lịch Hoa Xuân ngoan độc nói. Mộc Lâm Sơn, là nơi tán thân của Đoạn Thiên cùng Đoạn Phàm, thời cơ mặc dù tốt, nhưng mà, Đoạn Thiên cùng Đoạn Phàm đi bái tế, tất nhiên sẽ mang theo đại lượng cao thủ. Lịch Dược trầm ngâm một tiếng, nói ra, chị giết bọn chúng như thế nào? Bom, cách chương.